Cầu đạo, chương 145, Khinh Vũ Chân Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyên khẽ giật mì nhắn kinh ngạc phát hiện ra, bên cạnh mình từ khi nào liền xuất hiện một vị nữ tử tuyệt sắc. Nàng dáng vóc thướt tha yêu kiều, được thể hiện một cách hoàn mỹ bên dưới chiếc váy trắng ngần như tuyết, thánh khiết và cao quý. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng như ẩn, như hiện đằng sau chiếc khăn lụa mỏng che đi một nửa dung nhan, chỉ để lộ ra hai con mắt đẹp như thu thủy cùng hàng lông mày lá liễu tinh tế, đã kín đáo lại quyến rũ khiêu khích. Nguyên lai, tại thời khắc vừa rồi, Trần Nguyên quá tập trung vào biến đổi trên người Lữ Như Yên mà không để ý tới xung quanh. Giờ đây, ánh mắt hắn hơi đảo qua trên người nữ tử lạ mặt, cảm nhận cỗ khí tức chỉ kém hơn Hạo Nguyệt Chân Quân, hắn liền đoán ra 8-9 phần thân phận của người này. Có thực lực gần như sánh ngang với một vị nửa bước thất phẩm tôn giả, khí chất thánh khiết cao quý, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, không phân cao thấp với Hạo Nguyệt Chân Quân, và quan trọng nhất là có thể tự do ra vào động phủ mà không một chút kinh động trận pháp. Tại Nguyệt Vũ Phong này, chỉ có một người duy nhất làm được như thế. Nguyệt Vũ Phong phong chủ, Khinh Vũ Chân Quân. Nguyên lai, tại thời điểm dị biến lần thứ hai phát sinh, linh khí trong thiên địa không tự chủ hình thành nên vòng xoáy khổng lồ tràn vào trong thân thể Lữ Như Yên, không chỉ có linh khí từ linh mạch cung cấp cho ngọn núi này bị kéo vào. Tòa trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ Nguyệt Vũ Phong liên kết hết thảy các linh mạch với nhau. Tòa ngũ phẩm linh mạch bên này bị rút đi tự nhiên làm ra mất cân bằng trong tòa trận pháp, hệ quả là liên tiếp những tòa linh mạch khác xảy ra biến động. Biến động này không quá lớn, lại có trận pháp duy trì, cho nên ngũ phẩm chân nhân thông thường không cảm nhận ra được, bất quá lục phẩm chân quân rõ ràng hơn ai hết. Khinh Vũ Chân Quân, vốn luôn một mức chú ý tới tình huống nơi này, ngay lập tức hiện thân. Nàng trước khi đi vào còn cẩn thận nhắc nhở những vị chân quân khác không cần vọng động, cũng không cần tiết lộ hay thăm dò nơi này. Bản thân nàng sau đó cũng tiện tay ra cố thêm một tầng trận pháp nữa bao trùm lên toàn bộ ngọn núi. Cho đến lúc này, dù là lục phẩm cũng không thăm dò được tình huống diễn ra bên trong. Khinh Vũ Chân Quân gặp thần sắc Trần Nguyên sinh ra bối rối, lúc này giải thích thêm. Ngươi không cần lo lắng, Như Yên nàng có thể kiểm soát tình hình, ngươi cưỡng ép can thiệp vào, ngược lại việc hay hóa dở. Đã một vị lục phẩm tầng 9 nói đến như vậy, Trần Nguyên an tâm hơn phần nào. Quả nhiên, khi hắn cẩn thận quan sát liền phát hiện ra, ngoại trừ tốc độ hấp thu linh khí từ thiên địa của Lữ Như Yên tăng nhanh đến đáng sợ, tốc độ hấp thu, luyện hóa thiên nguyên linh dịch tăng mạnh và tương ứng quá trình thể chất thay đổi nhanh gấp hàng ngàn lần lúc đầu, không có chuyện gì xảy ra cả. Chính xác hơn mà nói, trong cơ thể Lữ Như Yên hiện tại hình thành một sự cân bằng dị thường giữa dòng linh khí kinh khủng như dòng lũ thông qua đỉnh đầu nàng rót vào trong thân thể, cùng tốc độ lưu chuyển nhanh đến chóng mặt của thiên nguyên linh dịch trong kinh mạch, sức mạnh chuyển hóa linh khí thành linh lực của thể nội nhanh chóng tựa như một vị lục phẩm chân quân tu luyện, và cuối cùng là sự thay đổi của thể chất. Hết thảy bốn yếu tố giằng co với nhau, giữ cho nhau cân bằng, đạt tới trạng thái ổn định khó có thể tin. Thậm chí, quá trình thức tỉnh linh thể bên trong Lữ Như Yên lúc này hoàn toàn diễn ra tự động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không cần tự chủ đi dẫn dắt mà chỉ cần buông lỏng tâm thần, mặc cho chúng thuận theo tự nhiên mà làm, quá trình này cũng sẽ đi đến thành công. Trần Nguyên lúc này mới buông lỏng. Hắn hướng tới Khinh Vũ Chân Quân, chắp tay nói ra. Học sinh đa tạ Chân Quân nhắc nhở. Vừa nãy nhất thời căng thẳng, học sinh không kịp hướng Chân Quân chào hỏi, mong Chân Quân thứ lỗi. Khinh Vũ Chân Quân lúc này cũng nhìn qua hắn, đánh giá qua một lượt mới nói. Không có gì, người lo lắng cho nàng là điều dễ hiểu, lễ tiết rườm rà đó, để qua một bên cũng được. Nàng hơi dừng lại một chút hỏi, người chính là cái kia Như Yên nhắc đến ta lỗ tai mang kén, thần luyện phong mới nhận hạch tâm đệ tử Trần Nguyên. Lỗ tai mang kén, Trần Nguyên khóe miệng khẽ giật một cái, bất quá, hắn vẫn là thành thành thật thật đáp lại. Vâng, chính là học sinh. Quảng cáo, Khinh Vũ Chân Quân khẽ gật đầu, nói khẽ, nhìn ngươi biểu lộ tựa hồ đã đoán được thân phận của ta. Ngươi lại là như thế nào đoán ra được? Trần Nguyên nghiêm túc suy tư một chút, hắn lại không thể nói, ta trực tiếp cảm nhận được khí thế và nhìn xuyên qua lớp sương mù trên mặt ngài chứ. Rốt cuộc hắn nghĩ ra, hắn đáp, học sinh cũng là đoán được, Như Yên trước đó đã nói cho học sinh trận pháp này là ngũ phẩm trận pháp, có thể ngăn cản ngũ phẩm chân nhân. Chân quân có thể không một tiếng động nào đi vào đây, nói rõ tu vi đứng tại lục phẩm chân quân. Dừng tạm, hắn bổ sung. Hơn nữa, Như Yên nàng sớm đã nói cho học sinh, nàng có thể đến Thái Linh họ viện du học ấy là nhờ Khinh Vũ Chân Quân tiền bối. Nói rõ tại Kính Nguyệt Hồ có quan hệ mật thiết với Nguyệt Vũ Phong nhất chỉ có chân quân ngài. Ngài cũng nên là người quan tâm tới Như Yên nhất, có thể kể từ khi dị biến hai lần xảy ra. Chân quân là người duy nhất bước vào đây. cho nên học sinh cả gan suy đoán thân phận của Chân Quân. Khinh Vũ Chân Quân nghe vậy, tỏ vẻ chấp nhận suy luận của hắn. Nàng tán thưởng, ngươi là người thông minh. Nói rồi, nàng nhìn về phía Lữ Như Yên đang chăm chú luyện hóa cỗ linh khí khổng lồ đang không ngừng chảy vào thể nội. Còn nàng, tin tưởng ngươi đến cực điểm, sẵn sàng giao lại hết thảy cho ngươi. Trần Nguyên trầm mặc trong lúc nhất thời hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Nàng tin tưởng hắn, không cần Khinh Vũ Chân Quân nói, hắn đều hết sức rõ ràng. Lúc này, Khinh Vũ Chân Quân tiếp tục nói, hai người các ngươi ngược lại là liều lĩnh, không hề thông báo đạo sư, vậy mà dám tự ý nếm thử thức tỉnh linh thể. Lấy ánh mắt của lục phẩm tầng 9, Khinh Vũ Chân Quân chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra chính xác Lữ Như Yên đang làm gì. Nàng cũng rõ ràng, đối phương là phục dụng thiên nguyên linh dịch cũng biết rõ, liều lượng linh dịch phục dụng bao nhiêu. Là do học sinh cản rỡ, Trần Nguyên thẳng thắn nhận sai. Để Lữ Như Yên luyện hóa thiên nguyên linh dịch là do hắn đề nghị. Lữ Như Yên cũng là tin tưởng hắn mới làm theo. Mặc dù lấy hắn lực lượng, hắn có thể cưỡng ép đánh gãy quá trình thức tỉnh của nàng, cũng đồng thời đảm bảo nàng bình yên vô sự, không nhận chút tổn hại. Đây là gốc gác tự tin ban đầu của hắn. Thế nhưng làm như thế, có nghĩa là Lữ Như Yên đánh mất một lần cơ duyên. Điểm này, hắn không sánh bằng Khinh Vũ Chân Quân tại ánh mắt và kinh nghiệm. Khinh Vũ Chân Quân có chút kinh ngạc liếc nhìn qua hắn một chút. Đệ tử trẻ tuổi nha, lại còn là thiên kiêu tuyệt thế, trước nay chưa từng có kẻ nào mà không mang trong lòng ngạo khí ngất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là không ngờ đến, đối phương nhanh như vậy đã nhận lầm. Đã như vậy, nàng làm sao còn ý tứ răn dày. Yên tĩnh trong chốc lát, Khinh Vũ Chân Quân đổi giọng. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại, sự tình ra bất ngờ, không thể hoàn toàn trách cứ các ngươi. Thiên nguyên linh dịch tính chất vốn là ôn hòa, Như Yên nàng thức tỉnh thể chất hẳn thuộc về thủy thuộc tính, cho dù sai lầm xảy ra cũng hẳn không có nguy hiểm. Trần Nguyên khẽ hỏi, thế nhưng Chân Quân có biết rõ, Như Yên nàng là chuyện gì xảy ra? Tình huống của Lữ Như Yên không bình thường. Tam phẩm trung kỳ tu sĩ thức tỉnh linh thể đáng lý ra không thể gây nên động tĩnh mới đúng, hơn nữa, hẳn cũng nên tương đối nhẹ nhàng. Lần trước đó, Dương Ly Tình, dưới sự trợ giúp của Trần Nguyên thức tỉnh M sát linh thể, cách thức vốn thô bạo hơn rất nhiều, M sát linh thể cũng khắc nghiệt hơn quá nhiều thủy linh thể. Tuy nhiên, quá trình diễn ra hết sức nhẹ nhàng cùng suôn sẻ. Quảng cáo, mà tình huống hiện tại hoàn toàn trái ngược. Cái khác không nói, chỉ riêng sự thật rằng ngũ phẩm linh mạch bên dưới tòa sơn phong, suýt chút nữa không kịp cung ứng nổi linh khí cho Lữ Như Yên đã lộ ra không bình thường. Trần Nguyên từng vận dụng qua khởi nguyên nhãn để quan sát, bất quá, hắn không nhìn ra điều gì đặc thù. Thể chất của Lữ Như Yên tại trước khi hoàn toàn thuế biến, vẫn chỉ là phàm thể. Mặt khác, hắn có thể nhìn ra kinh mạch hết thảy toàn thân nàng trên dưới, hắn có thể nhìn ra tốc độ lưu truyền của dòng linh lực kinh khủng như đại hồng thủy trong thể nội của nàng. Thế nhưng, kiến thức hạn hẹp của hắn chỉ có thể nói cho hắn biết tình huống của nàng vẫn ổn, ngoại trừ tốc độ luyện hóa linh khí cùng thiên nguyên linh dịch đơn giản là quá mức điên cuồng. Khinh Vũ Chân Quân khẽ lắc đầu. Chính ta cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra với nàng. Ta chỉ có thể nhìn ra trong cơ thể nàng đạt tới một trạng thái cân bằng kỳ diệu giữa tốc độ linh khí hấp thu, tốc độ luyện hóa linh khí, tốc độ lưu truyền thiên nguyên linh dịch cùng tốc độ thể chất biến hóa. Tình huống của nàng hiện tại tương đối ổn định. Thế nhưng, ngay cả lấy tầm mắt của ta cũng không thể biết tương lai nàng sẽ xảy ra điều gì. Trần Nguyên nghe vậy, nội tâm không khỏi nghĩ thầm, chỉ là như thế ta cũng không cần hỏi đến ngài, đồng thời tinh thần hắn căng lên, lúc nào cũng sẵn sàng xuất thủ vớt Lữ Như Yên ra. Lúc này, Khinh Vũ Chân Quân đột nhiên bổ sung, bất quá ta có thể chắc chắn, nàng thức tỉnh không phải thủy linh thể đơn giản như vậy. Tốc độ hấp thu và luyện hóa linh khí của Như Yên nhanh đến đáng sợ. Cho dù là phổ thông lục phẩm chân quân toàn lực thôi động cũng không có hiệu suất như nàng. Chí ít này đã đạt đến trình độ của một tôn lục phẩm tầng 7. Cho dù là linh thể tấn thăng vương thể cũng không có khoa trương như nàng. Trần Nguyên âm thầm gật đầu. Lời này của Khinh Vũ Chân Quân, hắn không thể đồng ý hơn. Không ai nói thêm một câu nào nữa. Căn động phủ lâm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ khi lượng linh khí khủng khiếp cưỡng ép bị rút khỏi không khí bởi cỗ lực lượng khổng lồ bên trong vòng xoáy chiếm cứ nửa không gian căn động phủ. Một canh giờ yên bình tạm thời trôi qua, lúc này, hai hàng lông mày của Khinh Vũ Chân Quân đột nhiên nhíu chặt lại. Trần Nguyên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, chỉ thấy, trong thể nội của Lữ Như Yên, một cân thiên nguyên linh dịch rốt cuộc hoàn toàn bị luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là quá trình thức tỉnh thể chất của nàng không hề kết thúc. Không đúng, thay vì nói là kết thúc, thậm chí có thể nói quá trình thức tỉnh hiện tại vừa mới chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Mất đi thiên nguyên linh dịch duy trì, một trong bốn yếu tố duy trì cân bằng rơi mất, sự ổn định bên trong Lữ Như Yên dĩ nhiên sụp đổ. Chỉ là thể chất của nàng dường như chịu đựng một loại nào đó kích thích, hoặc giả là thân thể của nàng, dưới tác dụng dẫn đạo của thiên nguyên linh dịch đã đạt tới trạng thái không thể vãn hồi. Nguyên lai, mấy canh giờ thiên nguyên linh dịch tác động trước đó chỉ là điểm khởi đầu. Tựa như hiệu ứng domino mà thiên nguyên linh dịch đóng vai trò quân cờ đầu tiên thúc đẩy, thể chất của Lữ Như Yên hiện tại chẳng những không dừng lại quá trình thức tỉnh, mà ngược lại còn tăng tốc nhanh hơn thời điểm cao trào trước đó còn đến mấy lần. Quảng cáo, tốc độ thể chất chuyển hóa gia tốc, thể nội linh lực bị luyện hóa cũng bị đẩy mạnh nhanh hơn đến mấy lần. Tự nhiên, để duy trì sự cân bằng này, linh khí hấp thu từ bên ngoài cũng phải tăng cường để bù đắp cho sự thiếu hụt. Trong nháy mắt, vòng xoáy linh khí trên đỉnh đầu Lữ Như Yên không ngừng bành trướng, nồng độ linh khí không ngừng gia trì. Ngay cả Khinh Vũ Chân Quân cũng phải sửng sốt ngay lập tức, sau đó là sợ hãi. Tốc độ hấp thu linh khí của Lữ Như Yên hiện tại thậm chí đã vượt qua nàng thời điểm tu luyện. Tốc độ luyện hóa linh khí này, chỉ e đã sánh ngang với một tôn lục phẩm đỉnh phong, đột phá đến thất phẩm tôn giả. Trần Nguyên ở tại bên cạnh Khinh Vũ Chân Quân cũng bị chấn động đến. Lữ Như Yên nàng, một cái tam phẩm trung kỳ tu sĩ, lại là như thế nào có thể đạt được tốc độ luyện hóa linh khí khủng khiếp đến như thế? Nói một cách dễ hiểu, năng lượng mà nàng hấp thu hiện tại tương đương với ít nhất hàng trăm triệu lò phản ứng hạt nhân hiện đại nhất thế kỷ 21. Rốt cuộc là loại thể chất như thế nào thức tỉnh mới có thể để một cái tam phẩm tu sĩ thân thể chống đỡ nguồn sức mạnh kinh khủng đến như thế? Bất quá, hiện tại mới là lúc vấn đề phát sinh. Phía dưới sơn phong này chỉ có một tòa ngũ phẩm linh mạch. Cho dù có cả tòa trận pháp hỗ trợ, có thể lượng linh khí được phân bổ tới đây từ các nơi khác trong phạm vi Nguyệt Vũ Phong cũng là giới hạn. Nói cách khác, nguồn linh khí tự nhiên không đủ để duy trì Lữ Như Yên hấp thu. Trần Nguyên nhìn ra vấn đề này. Khinh Vũ Chân Quân tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề này. Chân Quân, chúng ta nên làm gì? Trần Nguyên lo lắng hỏi. Tại trường hợp này, kinh nghiệm kiến thức cùng ánh mắt của hắn không thể sánh bằng với một vị lục phẩm tầng 9 chân quân đã tu hành sấp xỉ 2.000 năm. Dứt khoát hắn nghe theo nàng an bài, còn không đợi Khinh Vũ Chân Quân lên tiếng, thân thể Lữ Như Yên đã sinh ra biến hóa. Chỉ thấy, nàng nguyên bản tu vi tam phẩm tầng 4, chỉ trong chưa đầy 10 hơi thở ngắn ngủi đã ngã xuống tam phẩm tầng 3. Lại qua tiếp mười mấy hơi thở, tu vi của Lữ Như Yên một lần nữa ngã xuống tam phẩm tầng 2. Tiếp tục như vậy nữa, qua không được bao lâu nữa, chỉ e rằng, nàng tu vi liền sẽ rơi xuống tầng 1, thậm chí trở lại nhị phẩm. Cách chương.